Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, nhện mẫu, ôn giao thoáng dùng tinh thần lực dò xét một phen, sau đó từ trong không gian xuất ra hai tay đèn pin, đưa một chi cho ảnh bướm, căn dặn đại hoàng canh giữ ở cửa hang, sau đó dẫn đầu hướng hang động đi đến. Địa động rất cao, không sai biệt lắm có 1m8 cao. Hai cái tiểu la lị thuận thuận lợi lợi đi ở trong đó. Vách động cùng ngọn nguồn mặt mất mô. Còn có không ít tàn tạ mạng nhện bám vào ở phía trước. Mạng nhện bên trên còn có chút đặc dính, cũng không dễ đi lắm. Trong huyệt động có rất nhiều phân nhánh đường. Ôn Dao không chút do dự, quả quyết hướng lấy cố định phương hướng tiến lên. Ảnh bướm trầm mặc theo ở phía sau, nàng ánh mắt cảnh giác, thân thể băng rất chặt, trong tay phải đèn pin càng không ngừng lắc lư, trái tay nắm chặt chùy thủ hoành ở trước ngực, tùy thời chú ý đến quanh thân động tĩnh. Đột nhiên Ôn Dao ngừng lại, bước chân ngừng lại, chú ý đến chung quanh động tĩnh. Ảnh bướm vừa không chú ý kém chút đụng vào Ôn Dao. Làm gì? Ảnh bướm giọng điệu thật không tốt. Ôn Dao quay đầu ung dung nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mở miệng nói ra, không cần khẩn trương như vậy. Ôn Dao chú ý tới, ảnh bướm cũng không sợ đen, nhưng là tại chỗ vu tướng đối với giam cầm trong hoàn cảnh lúc, nàng rõ ràng so bình thường khẩn trương rất nhiều. Tinh thần lực ba động rất mãnh liệt, hoàn toàn không có mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy. Bị hô ra tâm tư, ảnh bướm có chút không nhịn được mặt mũi. Nàng không nể mặt, hung hăng chừng Ôn Dao một chút. Ai khẩn trương? Ôn Dao phủi hạ miệng, quay đầu tiếp tục đi lên phía trước. Ảnh bướm tại nguyên chỗ đứng một chút, cắn môi có chút do dự. Cuối cùng mắt thấy Ôn Dao càng chạy càng xa, nàng không được tự nhiên quan sát bốn phía, lạnh hừ một tiếng về sau lại thật chặt đi theo. Trong bóng tối thời gian trôi qua sẽ trở nên cực không chân thực. Theo các nàng không ngừng xâm nhập, trong huyệt động mạng nhện càng ngày càng nhiều, đối với tại các nàng tiến lên tạo thành cực lớn không tiện. Nhưng là theo hang động càng lúc càng lớn, các nàng biết cũng nhanh đến cuối cùng. Không bao lâu, các nàng trước mắt xuất hiện một chương hoàn hoàn chỉnh chỉnh mạng nhện ngăn tại cửa hang cuối cùng. Cái kia từ đối diện loáng thoáng nhìn thấy có màu đỏ ám quang lấp lóe, ảnh bướm bên trên chuẩn bị trước dùng chùy thủ đem mạng nhện vạch phá. Ngay tại chủy thủ đụng chạm lấy tơ nhện trong nháy mắt đó, hai con dữ tợn ngao chi đột nhiên từ đối diện trong bóng tối vọt ra. Kia đối ngao chi hướng phía trước nhất ảnh bướm cắm tới. Oanh, một đầu tráng kiện thủy long từ ảnh bướm sau lưng hung mãnh xông ra, hung hăng đụng phải biến dị nhện. To lớn dòng nước đưa nó toàn bộ đâm đến hướng về sau bay đi. Nhanh, nghe được Ôn Dao lời nói, ảnh bướm tăng nhanh trong tay tốc độ. Đem mạng nhện phá vỡ sau, hai người nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Đột nhiên khoáng đặt tầm mắt để cho hai người nao nao. Mà to lớn hang động tràng cảnh càng là làm người ta giật mình. Cao 5-6 mét, trên đỉnh đầu treo vô số hình bầu dục trắng kén. Có một số nhỏ trắng kén còn đang dậy rùa lắc lư. Ngọn nguồn mặt bốn phía cũng giống như thế. Từng cái không khác nhau lắm về độ lớn trắng kén bị chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất. Còn có cự hình biến dị nhện kéo lấy những này trắng kén. Hang động ở giữa không trung treo một chương cự hình mạng nhện. Phía trên nằm sấp một con so cái khác nhện còn có lớn gấp đôi biến dị nhện. Trên người nó hoa văn càng thêm dày đặc, mà lại là đỏ sậm. Đỉnh đầu bộ mắt kép phụ cận càng là có chút ít màu vàng kim nhạt đường vân. Bụng của nó 10 phần cực đại, có thể nói là cồng kềnh, mà tại phần đuôi không ngừng có màu trắng trứng sản xuất. Rơi vào phía dưới sau có cái khác nhện rời đến địa phương khác, mà trước mặt nó bày biện rất nhiều trắng kén. Nó mở to miệng khí, duỗi ra một chi thật dài cái ống, từ đỉnh chóp vào trắng kén bên trong bắt đầu hút, mà cái kia trắng kén thì kịch liệt bắt đầu lắc lư. Chậm rãi, trắng kén khôi phục bình tĩnh, mà nhện mẫu cũng rút ra cái ống cắm vào kế tiếp trắng kén. Trước một cái thì bị cái khác biến dị nhện kéo đi. Nhện mẫu chỗ mạng nhện phía dưới lít nha lít nhít bầy đầy hơi mờ trứng. Tại trứng ở giữa còn có quy luật trưng bày một chút màu đỏ tinh thạch. Bọn nó so trứng lớn hơn một chút, tản ra nhàn nhạt hồng quang. Xuyên thấu qua hồng quang, thậm chí có thể nhìn thấy trứng bên trong có màu đen, cái bóng du động. Cái kia hình dạng rõ ràng chính là nhện con. Cũng có một chút nhện con không ngừng từ trứng bên trong tránh ra. Sau khi ra ngoài tự giác leo đến bốn phía trắng kén bên trên. Vô sự tự thông từ miệng khí chỗ duỗi ra một chi thật dài cái ống. Vào trắng kén bên trong bắt đầu hút vào ăn. Tóm lại đây là một cái nhìn sẽ cho người sinh ra dày đặc sợ hãi trứng tràng cảnh. Trước đó bị đụng bay biến dị nhện đã bò lên. Cái khác biến dị bầy nhện cũng sớm liền phát hiện người xâm nhập. Bọn nó chia hai nhóm. Một bộ phận bò lên trên mạng nhện bảo vệ tại nhện mẫu bên người. Mà một bộ phận khác thì đem các nàng vây lại. Ôn Dao hơi híp mắt lại nhìn quanh hạ bốn phía. Giật xuống trên cổ tay nho nhỏ. Trực tiếp cùng trên bờ vai mạn mạn cùng một chỗ ném nhện trứng căn cứ. Nho nhỏ cùng mạn mạn ở giữa không trung khôi phục nguyên lớn nhỏ. Sau đó dựa theo Ôn Dao chỉ thị bắt đầu trắng trợn phá hư những con nhện kia trứng. Những con nhện này trứng xác ngoài cũng không có như vậy cứng rắn. Rất nhanh bị bọn nó phá hủy một phần nhỏ. Sền sệt, chất lỏng màu trắng từ trứng bên trong chảy ra. Rất nhiều còn chưa hoàn thành trưởng thành nhện con tại ngọn nguồn trên mặt dãy giụa mấy lần liền. Không còn có động tĩnh. Thấy cảnh này, nhện mẫu phát ra cực kỳ tiếng kêu chói tai. Mà những cái kia biến dị bầy nhện thì triển khai điên cuồng công kích. Từng có một lần kinh nghiệm ảnh bướm rất mau tìm đến bí quyết. Ải nhân chế tạo chủy thủ ở trong tay nàng như là chính nàng tay đồng dạng huy động tự nhiên. Từng cái biến dị nhện ngã xuống dưới chân của nàng. Dòng máu màu xanh lục lưu lại đầy đất. Tại ảnh bướm trắng trợn đồ sát thời điểm, Ôn Dao trực tiếp dùng tinh thần lực tiến hành công kích. Chỉ thấy Ôn Dao trước mặt biến dị nhện một con không có dấu hiệu nào đổ xuống. Có chút thậm chí ép phá không ít nhện trứng. Nhìn thấy đây hết thảy nhện mẫu càng thêm điên cuồng. Nó thúc giục bên người chỉ có 7 con biến dị nhện. Hướng bọn nó truyền đạt tự bạo mệnh lệnh. Nhện mẫu tinh thần ba động bị Ôn Dao chuẩn xác bắt được. Nàng nhanh người một bước. Tại cái kia 7 con biến dị nhện còn không có hành động trước đó trực tiếp phóng thích tinh thần công. Kích, phá hủy tinh thần lực của bọn nó. Những này biến dị nhện tinh thần lực cũng không mạnh, mà lại rõ ràng tự chủ tính rất yếu. Chủ yếu nghe theo nhện mẫu mệnh lệnh. Đối với Ôn Dao tới nói phá hủy tinh thần lực của bọn nó cũng không có hao phí quá nhiều. Nhưng là cái này nhện mẫu tinh thần lực nhưng rất mạnh. Thậm chí mạnh hơn đại bộ phận dị năng giả. Dù sao nó có thể chỉ huy nhiều như vậy biến dị nhện. Có thể nói là một cái tổng chỉ huy đài. Mặc dù tinh thần lực so với Ôn Dao còn hơi kém hơn rất nhiều. Nhưng là Ôn Dao vẫn là đề cao cảnh giác. Nơi này tinh thần lực biến dị rất kỳ lạ. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngươi sẽ gặp phải như thế nào tinh thần hệ dị năng. Ôn Dao cũng không dám kinh thường. Đột nhiên, Ôn Dao phát hiện nhện mậu tinh thần lực phân ra một tia tinh thần lực bắn về phía vừa mới kết thúc chiến đấu ảnh bướm. Nhớ tới trước đó nhện mẫu đối với những khác biến dị nhện hạ mệnh lệnh lúc cũng xuất hiện cảnh tượng giống nhau, Ôn Dao đại khái đoán được nhện mẫu tinh thần dị năng khống chế, hoặc là nói là thao túng. Tại cái kia tia tinh thần lực khó khăn lắm muốn đụng chạm lấy ảnh bướm thời điểm, làm xong hoàn toàn chuẩn bị Ôn Dao kịp thời cản lại nó. Tại tiếp xúc đến cái kia tia tinh thần lực, cái kia một chớp mắt, Ôn Dao hơi hơi nhíu nhíu mày lại, sau đó hai chân ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại bắt đầu cùng nó tranh đấu. Converter, lắc mê trang, hết chương.